cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, chương 122, Tứ Đại Cương Thi Thủy Tổ Tinh Huyết. Thiên Thi Phái, chẳng lẽ cái này trong quan tài kiếng, còn có một tôn càng thêm đáng sợ cương thi. Vương Lập Tâm trầm xuống, kim tiên cấp cương thi đã vô cùng lợi hại, phổ thông tiên quân đều không nhất định có thể hàng phục nó. Nếu như còn có một tôn càng thêm đáng sợ cương thi, chính mình há không thì nguy hiểm sao? Mà lại, nghe đồn rằng cương thi là không có nguyên thần, dựa vào vốn có thể hành động, vừa mới trong quan tài kiếng, rõ ràng phát ra ý niệm khống chế cương thi. Chẳng lẽ là sinh ra linh trí linh thi? Linh thi đem so với cương thi càng thêm đáng sợ tới cực điểm. Linh thi, tại cực hung luyện thi thuật bên trong có chỗ ghi chép. Tuyệt đối là đáng sợ tới cực điểm tồn tại. Trêu chọc nó sao? Vương Lập lộ vẻ do dự. Phải chăng mở ra thủy tinh quan tài? Nhưng, vừa mới hắn thu được cực hung luyện thi thuật, dụ hoặc lấy hắn, nếu như có thể khống chế cỗ này linh thi, như vậy thì có thể thu hoạch được tức một tên cực kỳ cường đại thuộc hạ. Vương Lập muốn hấp thụ phàm gian giới giáo huấn, về sau làm việc, tốt nhất đừng tự mình đi làm, đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại đại chúng trước mắt. Nếu như không phải hắn may mắn đoạt xá kim giác cự thú, thu hoạch được 3 lần bảo mệnh thiên phú bí pháp, chỉ sợ hắn cả một đời không cách nào phi thăng tiên giới, chết già ở phàm gian giới. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Tu luyện thế giới, thật quá nguy hiểm. Sau này có chuyện nguy hiểm gì, liền trực tiếp chỉ huy thủ hạ đi làm, chính mình trốn ở hậu trường chỉ huy là được rồi. Dạng này, phàm gian giới loại chuyện này cũng không cần đang phát sinh. Bởi vậy hắn cần bồi dưỡng một nhóm cường đại thuộc hạ vì hắn làm việc. Tiên linh hoàng rất đại khái dẫn cũng là chết tại quan tài thủy tinh linh thi trong tay. Nếu như hắn có thể đưa nó luyện hóa thành cực hung linh thi, liền có thể thu hoạch được một cái cực kỳ cường đại cấp dưới. Thậm chí, có thể trực tiếp quét ngang toàn bộ phi tiên đảo tất cả thế lực. Nếu như không có đoán sai, cái kia tiên linh hoàng là bởi vì ngăn cản trong quan tài kiếng linh thi rời núi, sau đó bị nó giết chết. Cái này linh thi lâu như vậy, không tiếp tục đi ra hại người. Coi như hại người, cũng chỉ là khống chế một bộ cương thi hành động. Tuy nhiên nó giết tiên linh hoàng, chắc hẳn cũng nhận trọng thương. Đến bây giờ cũng còn không có phục hồi như cũ. Cuối cùng, Vương Lập hạ quyết tâm đem linh thi khống chế. Hắn không nguyện ý chính mình lần nữa bại lộ tại trong nguy hiểm. Quyết tâm muốn sáng tạo một cái vô cùng thế lực khổng lồ. Mà sáng tạo một cái cường hãn thế lực, tự nhiên cần đại lượng cao thủ. Lại nói, hắn còn có 2 lần trọng sinh danh ngạch, cũng có mạo hiểm lực lượng. Vương Lập vừa muốn đi lên xốc lên quan tài thủy tinh, bị bố trí tại 4 phía trận pháp công kích. Hắn trực tiếp tế ra hàng ma kiếm. Đây chính là tà vật khắc tinh tiên kiếm. Một kiếm chém ra, đem những cái kia quỷ dị trận pháp toàn bộ phá trừ. Hắn thoáng hiện đến quan tài thủy tinh trước, nhất trưởng đánh ra, bành một tiếng, nắp quan tài lúc này thời điểm trực tiếp bắn ra. Vương Lập hơi kinh hãi, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng diện mạo dữ tợn, hình tượng xấu xí, đây là một tên không cách nào dùng lời nói mà hình dung được mỹ mạo nữ tử. Tuyệt thế tiên mặt đẹp tuyệt ở trong gầm trời, toàn thân tràn đầy thoát tục linh khí, hoàn toàn cùng khát máu vô tình cương thi sinh ra không được bất cứ liên hệ gì. Oanh, lúc này thời điểm, trong quan tài kiếng linh thi bộc phát ra một cỗ đáng sợ linh thức lực lượng, hướng về Vương Lập công kích mà đến. Hư không chi tháp, Vương Lập không nói 2 lời, trực tiếp sử xuất nguyên thần bí pháp, một phen giao chiến về sau, đem linh thi linh thức trấn áp. Phải biết, vì bảo hộ nguyên thần của mình bất diệt, Vương Lập đã đem hư không chi tháp luyện đến cảnh giới rất cao. Chỉ là linh thi linh thức, còn không phải nguyên thần của hắn đối thủ. Quả nhiên, cái này linh thi tuy nhiên giết tiên linh hoàng, nhưng cũng bị thương nặng. Bởi vì không có đại lượng máu tươi uống, thương thế không cách nào nhanh chóng phục hồi như cũ. Vậy thì chờ lấy bị ta khống chế đi. Trấn áp linh thi linh thức về sau. Vương Lập vội vàng sử xuất cực hung luyện thi thuật. Khống chế linh thi. Một giọt máu tươi của mình. Dung nhập linh thi thể nội. Tại mấy canh giờ về sau. Vương Lập rốt cục khống chế linh thi. Sau đó. Hắn một lần nữa đậy lại nắp quan tài. Tại bốn phía vẽ xong phù chú. Bày xong luyện thi trận pháp. Hiện tại Vương Lập cũng chỉ các loại linh thi thức tỉnh. Luyện chế thành công. Vương Lập để Hạ Mang phân thân tọa trấn tại U Cung. Chính mình thì tại cực hung chi địa. Trông coi luyện thi. Ngày thứ hai. Chúc mừng ký chủ tại cực hung chi địa phía đông đánh dấu. Khen thưởng. Hậu khanh tinh huyết. Cương thi thủy tổ tinh huyết. Vương Lập một trận kinh hỉ. Cương thi thủy tổ cường đại. Tuyệt đối có thể sánh ngang đỉnh cấp tiên đế. Có máu tươi của bọn nó. Hoàn toàn có thể chế tạo một bộ cường đại cương thi. Ngày thứ ba. Chúc mừng ký chủ tại cực hung chi địa phương Tây đánh dấu thành công. Khen thưởng. Tướng thần tinh huyết. Ngày thứ tư. Chúc mừng ký chủ tại cực hung chi địa phương Nam đánh dấu thành công. Khen thưởng. Danh câu tinh huyết. Ngày thứ năm. Chúc mừng ký chủ tại cực hung chi địa phương Bắc đánh dấu thành công. Khen thưởng. Hạn bạt tinh huyết. Vương Lập đem cực hung chi địa. Toàn bộ đánh dấu hoàn thành. Lần này, tứ đại cương thi thủy tổ tinh huyết đều gom góp. Nếu như, ta hiện tại chính tại luyện chế cực hung linh thi. Để cho nàng dung hợp tứ đại cương thi thủy tổ huyết mạch. Nàng sẽ cường đại đến loại nào trình độ đáng sợ. Vốn là, Vương Lập muốn dùng tứ đại cương thi thủy tổ tinh huyết. Chế tạo bốn tôn cương thi. Nhưng bỗng nhiên ý thức được. Thực lực của mình tăng lên thật nhanh. Khống chế một số phổ thông thực lực thuộc hạ. Hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Hắn khống chế cấp dưới. Cần phải chú trọng chất lượng. Mà không phải số lượng. Thành viên của cái tổ chức này. Mỗi một cái xuất ra đi. Đều hẳn là có thể danh chấn tiên giới nhân vật đáng sợ. Mỗi một cái. Tiềm lực. Thiên phú. Thực lực. Đều đứng tại tiên giới chi đỉnh tồn tại. Không phải vậy. Không xứng đáng vì cái này tạo thành thành viên. Dù sao, bọn họ nhất định phải đuổi theo Vương Lập thực lực tăng lên tiến độ. Nếu không, đối với hắn không có chút nào trợ giúp. Vương Lập chuẩn bị đem tứ đại cương thi thủy tổ tinh huyết. Hoàn toàn dung nhập linh thi thể nội. Chế tạo một tôn tập hợp tứ đại cương thi thủy tổ năng lực siêu cấp cương thi. Thần bí đáng sợ nữ thi. Cực hung luyện thi thuật. Tứ đại cương thi thủy tổ tinh huyết. Vương Lập tin tưởng, một khi luyện chế thành công, đem biến đến vô cùng đáng sợ. Đi vào quan tài thủy tinh phía trước, Vương Lập lần nữa mở ra nắp quan tài. Sử xuất luyện thi thuật, đem tứ đại cương thi thủy tổ tinh huyết, dung nhập linh thi thể nội. Đạt được tứ đại cương thi thủy tổ tinh huyết về sau. Linh thi sắc mặt biến đến hồng nhuận không ít lên. Khí tức cũng càng phát ra cường đại đáng sợ. Cả bộ thi thể. Tản mát ra một cỗ thật không thể tin uy thế. Vương Lập cảm giác, nguyên thần của mình cùng linh thi có không hiểu liên hệ. Rất thân mật liên hệ. Xem ra, luyện thi bước đầu tiên thành công. Sau đó, lập tức Vương Lập lại thả một chén máu của mình. Cho ăn linh thi. Hắn hiện tại huyết mạch. Thế nhưng là chí tôn huyết mạch. Tiên giới tối đỉnh cấp huyết mạch một trong. Dùng máu tươi của hắn cho ăn linh thi. Sẽ gia tăng thật lớn thiên phú của nàng tiềm lực. Đồng thời, cũng có thể trợ nàng khôi phục nhanh chóng thương thế. Linh thi thức tỉnh, tuyệt đối so với nó bị thương nặng trước đó. Còn cường đại hơn, Vương Lập có chỗ không biết. Tại một cái địa phương xa xôi, có một cái gọi là làm thiên thi phái bí ẩn thế lực. Lúc này đã bị kinh động, bọn họ bồi dưỡng linh thi. Đột nhiên cùng thiên thi phái đã mất đi liên hệ. Vì cỗ này linh thi, bọn họ thế nhưng là nỗ lực giá cao thảm trọng. Ba tên thiên thi phái trưởng lão, bắt đầu hướng phi tiên đảo chạy đến, điều tra linh thi mất đi liên hệ tình huống. PS, sau này cần phải đi hậu trường lưu. Sau đó nhân vật chính nhiều một chút mã giáp thân phận loại hình. Nhiều một chút phi thường cường đại thuộc hạ thay hắn làm việc. Đã có chút sợ chết tính cách, thì không cần phải chính mình ra ngoài khắp nơi lãng. Phàm gian giới sự tình, xem như cho nhân vật chính một chút giáo huấn, tự do,